Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chết không nhắm mắt bê đoạn. Vong Đô Thành chủ tuy rằng bài xích Tần Phong ý thức lực, lại không có biện pháp làm gì Tần Phong. Tần Phong không cảm giác được đối phương bất kỳ hữu dụng tin tức, nhưng có thể tìm đúng vị trí của đối phương. Tần Phong khóe miệng, hơi câu dẫn ra. Ý thức lực bỗng nhiên hơi động, chết đi, phi thuyền chủ pháo, phát ra một đạo lóng lánh không gì sánh được quang mang. Mà lúc này, Vong Đô Thành chủ cả người mang theo ngưng thật không gì sánh được nội lực cương khí. Theo phá phi hành khí trong rơi xuống, chỉ là sau một khắc, Vong Đô Thành chủ cảm thấy uy hiếp chí mạng, chung quanh còn đang khói mù lượn lờ hỏa quang. Hắn nhìn bằng mắt thường không được nguy hiểm. Hành vi cổ võ giả, ý thức lực cùng nhận biết tuy rằng cường đại, lại xem không được quá xa địa phương. Sau một khắc, một đạo lóng lánh không gì sánh được quang mang, theo hỏa quang trong bạo phát mà đến. Trong nháy mắt mệnh trung Vong Đô Thành chủ, cho dù là ngưng thật không gì sánh được nội lực cương khí, cũng bị trong nháy mắt đâm thủng. Vong Đô Thành chủ thân thể, nhất thời bị quang mang xuyên thấu. Sương mù dày đặc trong, một bóng người từ không trung hạ xuống. Tần Phong lái phi thuyền, phi hành về phía trước, đến Vong Đô Thành chủ bầu trời. Vô số mắt điện tử quét hình, để mọi người rất nhanh liền thấy một người thi thể. Cái này thi thể ngực bộ vị đã hôi phi yên diệt, lúc này bị một cái to lớn cây cối cành cây treo lại, chết không nhắm mắt treo ở phía trên. Làm cái này thi thể xuất hiện ở trong video thời gian, Quách Quan mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Cái này là, chấm ngoặc kép, hắn đầu lưỡi đều phải đánh cuốn. Căn bản không biết, nên nói như thế nào xuất khẩu. Nhận thức, Tần Phong lấy xuống ý thức lực điều khiển khí. Hắn, chấm ngoặc kép, Quách Quan thanh âm tiếp tục phát run. Tần Phong nói ra, xem ra. Hắn thật sự là Vong Đô Thành chủ, không có giết sai người. Tần Phong khóe miệng, mang theo một tia cười lạnh. Cái gì? Kim Phi cùng cái khác thương giới giả đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này chết khu thi thể. Sau đó, một loại hoang đường ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Cái này là, giết bê đoạn, hơn nữa, dùng là phi thuyền, ngày... Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Bê đoạn năng lực giả có bao nhiêu mạnh. Giơ tay lên có thể hủy diệt một tòa thành thị. Dĩ nhiên cứ như vậy. Chết ở cái này hoang giao dã ngoại. Thi thể treo ở trên cây. Tần Phong có thể không để ý tới những cái này người khiếp sợ. Trực tiếp phân phó nói. Bạch Ly, đem thi thể vận lên. Không biết cái này Vong Đô Thành chủ. Trên người có hay không có vật gì tốt. Đây chính là nhất phương đại lão. Nếu như là những người khác, giết chết Vong Đô Thành chủ, nhất định kích động không thôi. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, đời trước, hắn cũng không phải không có giết qua như vậy người. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. Bạch Ly ý thức lực hơi động. Không gian phù văn xuất hiện. Sau một khắc, cái này bê đoạn cổ võ giả thi thể đã xuất hiện ở phi thuyền trong. Đối phương chân khí bên trong đan điền còn không có triệt để tiêu tán. Tần Phong làm bộ kiểm tra thời gian bất động thanh sắc hấp thu đối phương nội lực. Cổ võ giả nội lực đạt tới C đoạn, hóa dịch thành ao, tới đạt B đoạn, còn lại là hóa dịch làm hồ. Một cái to lớn hồ nước, có thể nghĩ nội lực ẩn chứa khổng lồ cỡ nào. Tần Phong hấp tinh quyết trong nháy mắt liền hấp thu 20 lần ao nước tiến vào trong cơ thể của mình. Tần Phong nội lực hôm nay có 30 bị ao nước, tương đương với 3 hồ, cũng chính là B3 đoạn cổ võ giả. Cái này là không có cô đọng sau kết quả. Huống chi, nội lực to lớn, Tần Phong hiện tại thân thể nhưng phát huy không được. Hắn hiện tại, còn là D8 đoạn dị năng giả, bất quá cự ly đạt tới C đoạn. Cũng sắp, Tần Phong đầu ngón tay bắn ra. Một đạo địa ngục hỏa rơi vào Vong Đô Thành chủ trên người. Hỏa diễm thử thiêu đốt, rất nhanh đem thân thể của hắn thiêu hủy. Hôm nay, chỉ còn lại có một ít vũ khí nội giáp, còn có chính là đối phương không gian phù văn trang bị. Đinh đinh đương, hơi chút một phen tìm, dĩ nhiên tìm ra 5 cái không gian phù văn trang bị. Cái này Vong Đô thành chủ, thật sự là quá có tiền. Đương nhiên, hiện tại muốn là ai có thể đem Tần Phong giết chết. Tìm ra hơn 10 cái phù văn trang bị quá bình thường. Tần Phong hơi chút tra một cái xem, không khỏi bị cái này thổ dân nhà giàu sợ ngây người. Vong Đô thành chủ quang là năng nguyên, liền vượt qua 30 vạn ức, càng bị nói, này các loại các dạng tinh hạch, tài liệu, a, cái này Vong Đô thành chủ, không có việc gì đuổi ta tới làm gì? Bằng không, coi chừng những bảo bối này, thứ tốt gì không thể đổi. Tần Phong nói ra, Quách Quan đám người mắt mở trừng trừng nhìn Vong Đô Phong Vân nhân vật. Cứ như vậy chết ở nơi này. Tần Phong còn thở dài thông thường nói. Để bọn họ cũng không biết làm sao biểu đạt chính mình tâm tình. Lão đại, có lẽ hắn chỉ là vì mặt mũi. Người giết hắn người, khiêu chiến hắn uy nghiêm. Mới đuổi theo muốn cho ngươi cái giáo huấn đi. Kim Phi nói ra, Tần Phong cười nhạt, cho nên nói, phàm là lượng sức mà đi. Quách Quan khóe miệng hơi co quắp, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới đi. Lấy Vong Đô thành chủ thân phận, B2 đoạn cổ võ giả, đối mặt một cái D đoạn năng lực giả, không phải là bóp chết một người con kiến đơn giản như vậy sao? Ai có thể nghĩ tới, con kiến này còn mang theo cự độc, bị cắn ngược lại một cái, ngược lại làm cho Vong Đô thành chủ trên mất mệnh. Được rồi, đừng vây quanh, quét sạch sẽ, tiếp tục khởi hành. Tần Phong mở miệng nói ra, người chung quanh nhất thời động, chỉ là bọn hắn trong lòng. Tần Phong địa vị, đã tới cao sơn ngưỡng chỉ, giống như thần chỉ. Lão đại, hiện tại phải về Vong Đô sao? Quách Quan hỏi thăm, vì cái gì quay về Vong Đô? Tần Phong căn bản không nghĩ tới lại trở về. Quách Quan nói ra, thế nhưng lão đại, người đã đem thành chủ giết chết. Chỉ cần chúng ta trở lại, thậm chí có thể kế thừa Vong Đô thành chủ vị trí. Nói vậy, toàn bộ Vong Đô, chính là của chúng ta. Ý nghĩ như vậy một ngày xuất hiện, để người nhiệt huyết sôi trào, thậm chí dục vọng ở vô hạn tăng trưởng. Vong Đô quá kiếm tiền, vô luận là đăng thiên đài đánh cuộc, thậm chí tới cửa vào thành ra khỏi thành vé vào cửa. Toàn bộ Vong Đô chính là một cái vơ vét của cái máy móc. Thi thể cũng bị mất. Ta nói ta giết Vong Đô thành chủ, những người khác sẽ tin tưởng, thì là bọn họ sẽ tin tưởng. Lẽ nào cái khác hắc ám thế lực người sẽ không đến đây? Có Vong Đô thành chủ một cái B đoạn là được. Chẳng lẽ còn dự định lại giết một cái B đoạn? Giết được sao? Tần Phong nói ra, Quách Quan nhất thời dường như bị tạt một chậu nước lạnh như nhau. Ủ rũ cúi đầu xuống. Nói cũng phải. Mặc dù nói Tần Phong giết Vong Đô thành chủ, thế nhưng đại bộ phận còn là vận khí đi. Nếu như lại tới một cái B đoạn, nhất định không khả năng thành công. Vong Đô chung quanh còn có rất nhiều B đoạn đại lão thành lập thế lực. Bất quá những người đó không nuôi người rảnh rỗi, cũng không muốn làm nơi tụ tập, đều là một đám năng lực giả cùng nhau hành động, thường thường đi nhân loại liên minh đánh tống tiền, cướp sạch một lần đê đoan xe chuyển vận. Thế nhưng cái này không có nghĩa là những người này thế lực yếu. Tương phản, B đoạn năng lực giả không ít. Những người này đều đúng Vong Đô nhìn chằm chằm. Tần Phong trở lại nếu như bắt thành chủ vị trí, chẳng phải là thành chim đầu đàn. Đã như vậy, hà tất đi chuyến cái này bãi nước đục. Nghĩ vậy, Quách Quan cũng nghĩ rõ ràng. Theo Tần Phong đi là tốt rồi. Ngược lại tiêu dao tự tại. Như thế, những người khác càng là không có ý kiến, cũng sẽ không phản bác Tần Phong quyết định. Phi thuyền ở trên trời phiêu phù 4 ngày, mới rốt cục đến thành Sai Ki. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,